Alo, bà con nghe rõ không? Bà con nghe rõ không rồi? Hôm nay là mình học kinh gì nè? Hôm nay là học kinh Đại Khái đó. Đại Khái đó là nhớ kỹ, nhớ kỹ cái phần giải thích về 12 duyên khởi, thì bà con hoàn toàn có thể đọc hiểu các cái bài kinh trong cái chương này, hoàn toàn có thể đọc hiểu những cái bài kinh trong cái chương này, bởi vì mỗi kinh thì có một số cái chi tiết khác nhau, nhưng mà cái nội dung ấy thì vẫn tập trung ấy trong 12 duyên khởi. Như vậy thì mình thấy bài kinh Kaspa, kinh Kaspa, rồi tiếp theo rồi kinh Timbarukasuta, rồi kinh đó là hai kinh giống nhau, Timbarukasuta, hai kinh này có nội dung giống hệt như kinh Moliya, giống hệt như kinh Moliya Pakkunasutta hả? Như vậy thì tiếp theo là mình so sánh với kinh này là kinh Hiền Ngu, tiếp theo là so sánh kinh Hiền Ngu. Nội dung á là thân tâm của người ngu và người trí đều là quả của quá khứ, đều có khổ lạc như nhau, nhưng điểm khác biệt là người trí mang thân sinh tử nhưng biết lấy đó ở để tu tập phạm hạnh, hướng hướng đến trong thân sinh tử này lại đầu tư thân sinh tử khác. Đó, nguyên bản kinh thì có nội dung vậy thôi. Rồi bây giờ tôi mới giải thích là tại sao mà cái thân tâm của cái người trí và người ngu đều là quả của quá khứ là sao. Cái này phải nhớ rõ, phải học kỹ chỗ này. Thì do nghiệp quá khứ ta có thức tái tục, nó vốn là tâm quả, là tâm quả, rồi từ đó mới có tâm chủ quan là hữu phần, cũng là tâm quả. Đó, rồi cái mắt tai mũi lưỡi của mình đó cũng là tâm quả. Cái này tôi giảng chung cho những người có học A Tỳ Đàm và không có học, thì tôi đành giảng chung thôi chứ tôi không thể nào tôi giảng riêng một đối tượng nào hết nha. Tôi đành hơi nói chung vậy đó, tức là cái tâm tái tục, cái tâm đầu thai của mình ấy, mình muốn đi vào cảnh phạm thiên hay là cái địa ngục, hay là làm trùng, làm dế, làm dồi, làm bọ, làm chuột, làm rắn gì đó nữa, thì cũng phải có cái tâm đầu thai, cái tâm tái tục đó, thì cái tâm đó chính là tâm quả có từ cái thiện ác quá khứ. Rồi tiếp theo đó là sau khi mà mình đã có được cái thân ở cái cảnh giới đó rồi đó, thì mình lúc thì mình thấy, lúc mình nghe, mình ngửi, thì còn cái chuyện mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi mà khởi phát khởi cái tâm thiện hay là tâm ác, thì cái phần đó là phần của mỗi người. Tiếp theo phần đó là phần nhân, nhân thiện hay nhân ác. Nhưng mà căn bản á thì sáu xứ và lục nhập á thì nó chính là quả của quá khứ mà có. Nhớ nha, nhớ huynh nè, hành nè, nghiệp hữu nè là pháp nhân, còn lại đều là pháp quả. Nhớ cái đó, làm ơn trong thời gian mình học cái này mình làm ơn có tờ giấy trắng trước mặt của mình, vẽ cái vòng tròn nó gồm 12 cái mắt xích vô minh duyên hành thành chính thức, rồi cho nên đó mình mới thấy tên đó là chỉ có vô minh ấy vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp, hữu là cái pháp nhân thôi. Còn lại là pháp quả hết, tức là nó do nhân mà có. Như vậy mình có vẽ ra như vậy, mình có hiểu như vậy mình mới thấy cái đời sống mình nó chỉ có hai phần nhân và quả thôi. Thì đối với người trí á, người ta dùng cái sáu căn để mà người ta tu tập. Có nghĩa là khi người ta thấy cái gì đó thì đó là cơ hội để người ta tu tập. Khi thấy người ta chỉ biết là thấy thôi. Thì cái biết đó nó là cái phát hiện á. Nghe ngửi cũng vậy, khi người ta nghe cái tiếng gì người ta chỉ biết ở đây mà nghe thôi. Lúc đó có một cái bực mình hay là một cái đam mê, một thích thú gì đó xuất hiện, người ta biết ngay. Và khi mà người ta nhận diện được đó thì nó lập tức cái biết mất, lập tức cái biết mất. Buổi đầu thì cái chuyện này nó hơi khó à. Nhưng mà về lâu về dài đó, ngày dài tháng rộng hả, thì hãy mình nhận diện được nó là nó biết mất. Còn cái người mà yếu, người mà non á, thì thứ nhất là kiến thức Phật pháp ít quá. Mình không biết cái nào nó là phiền não, cái nào nó phát triển mình không biết. Chỉ biết cái gì mà nó thô thôi. Bà con còn nghe không? Thí dụ như mình tỉnh tôi nói thô làm sao? Thí dụ như là một sự nổi giận, thì mình biết ở đây là nổi giận. Mình ăn ngon thì mình biết ở đây là tâm tham. Nhưng mà có những cái tế mình không có thấy. Thí dụ như khi hai người đang tranh cãi, nói chỉ tranh cãi thì nặng quá, đang bàn luận về Phật pháp đi, đang bàn luận về Phật pháp, trong lúc đó rất có thể là tâm sân nó xen kẽ liên tục, nhưng mà mình không có ngờ, mình cứ nghĩ là mình đang nói chuyện Phật pháp làm gì có tâm sân, tâm sân là cái tâm không phải là tâm trí tuệ, không có trí tuệ đi chung. Mà rõ ràng là mình đang cãi như vậy thì mình phải dùng trí chứ, mình phải suy nghĩ chứ mình mới cãi được chứ. Kinh này nói như vậy, kinh kia nói thế kia, mình phải dùng trí mình mới cãi được. Nhưng mà nếu mà là hành giả đó, thì hành giả mới phát hiện ra rằng là trong lúc mình tranh cãi như vậy đó, ngã mạn có, thậm chí có tà kiến mình nữa. Ngã mạn, mà đặc biệt là ngã mạn này, nó tâm sân. Hai cái nó cứ là xuất hiện liên tục. Ngã mạn là thấy mình hay, mình giỏi, mình thấy người ta dở hơn mình. Còn cái tâm sân ở đây đó có nghĩa là sự khó chịu khi mà nghe người ta không có chấp nhận cái quan điểm của mình. Thì cái chỗ này mình khi nào mình nổi nóng lên mình mới biết là mình đó tâm sân. Chứ còn nếu mà chưa thật sự nổi nóng thì những cái gì đó là nó xen kẽ mình thấy, đó là một chuyện. Rồi một chuyện nữa là tôi chẳng hạn như là trong cái mùa dương y đi, mình ăn mặc cái thôi diêm dúa đũa là sạch sẽ sở hoa què hả, dòng vàng nữ trang, rồi áo dài áo ngắn tùm lum hết, rồi trên đầu đội một cái mâm, thì tự nhiên mình đi vô trong cái chỗ đám đông đó, mình thấy mình quan hỷ quá, mình thấy người ta rải hoa, rồi thấy mùi hương của hoa lài. Rồi tại sao tôi nhắc về mùi hương hoa lài, tôi nhắc riêng bởi vì đây là cái đặc điểm của lễ Việt Nam hả. Vô trong chùa mà nghe tiếng chư tăng thử chào hỏi nhau, rồi có mùi hương hoa lài là tự nhiên thấy nó lễ rồi. Rồi lúc mà đọc cà sa quay đức chi bằng sắc vàng thanh đập gì đó ha, thôi nó vui biết rồi bao nhiêu. Mà lúc đó mình đâu có biết là lúc đó là cái thiện thì có đó phải không, nhưng mà cái ngã mạn nó nhiều lắm. Bởi vì hôm nay mình là thí chủ mà, còn tệ hơn chút nữa là hôm nay mình mặc áo đẹp mà, cái mâm mình đội lên đầu là cái mâm bự nhất ở đây mà ha. Đó là những cái mà mình không có ngờ được, đó là ngã mạn, đó là tham ấy, mình không có ngờ. Chỉ có hành giả và tự nhiên cái chuyên tu á họ mới nhận được cái đó. Bởi vì nó thật ra đó, cái sự khác biệt giữa cái tâm thiện và cái tâm tham ấy, nó xa lắm. Tại vì mình không phải là người có học A Tỳ Đàm, cũng không phải là cái người hành giả tín niệm xứ. Còn nếu có học thì học lơ mơ, mà có tu tín niệm xứ mình cũng tu lơ mơ. Chứ còn nếu mà chuyên tâm đó, thì các vị mới còn nhớ ba hạng hành giả Vipassana hay không? Trong rung còn nhớ ba hạng này không? Hành giả bậc hạ là tu chánh niệm theo thời khóa, ngoài lúc đó ra thì sống sao cũng được, có nghĩa là sáng dậy hành thiền là mình đi hành thiền chung với đại chúng là 1 tiếng, 2 tiếng rưỡi, rồi đi kinh hành với đại chúng là nửa tiếng, rồi mình về phòng mình ngồi riêng là một mình đặng tiếng ha. Rồi tới giờ cơm cũng phải chánh niệm, không cái niệm nó kỳ, cũng thông thả chậm chạp bình tĩnh ha. Xong rồi về ngủ, nhất lúc ngủ là coi như thoải mái ha. Ngủ rồi đã, rồi mình chuông đồng hồ nó reo rồi đó là mình bật dậy, là bắt đầu mình chạy lên thiền đường, mình ngồi chung với người ta 2 tiếng, rồi mình kinh hành 1 tiếng nữa đó. Nói chung á là mình cứ theo thời khóa đó ha. Còn ngoài nó ra là mình bắt đầu mình lãng thấy không ai để ý là mình lãng, mình đi ra phố ha. Rồi mình tụ năm tụ ba nói dốc tám cái này tám cái kia, kể chuyện tầm bậy tầm bạ, gọi phone rồi vô thư viện rồi online chit chat Facebook email tùm lum hết. Thì cái đó gọi là bậc hạ ha, có nghĩa là tu ngoài cái thời khóa ra cũng làm gì là làm. Còn bậc trung ấy là ngoài cái thời khóa chỉ làm điều lành đó, ngoài cái thời khóa là chỉ làm điều lành, và lúc đó chánh niệm không cần thiết đó. Có nghĩa là khá hơn cái bậc hạ, có nghĩa là tuy người bậc hạ đó là ngoại khóa là họ đi chợ búa, họ vui chơi ăn uống liên lạc, còn mình đó thì không, mình chỉ có gọi là quét dọn trong chùa, trong thiền viện, rồi đi nghe pháp, tụng kinh, rồi coi sách thiền, chứ mình không có làm gì tầm bậy tầm bạ. Mà lúc đó thì chánh niệm nó không cần thiết đó, nó khổ vậy đó, nó phải là bậc trung. Còn bậc thượng ấy là từ lúc thức dậy cho đến khi ngủ lại luôn chánh niệm 100%. Đó, cái bậc thượng á là từ lúc thức dậy mà cho tới khi mà ngủ lại là ban đêm đó nha, gọi là bây giờ ngủ trưa. Ví dụ như sáng là 3:30 mình dậy á, là mình vừa giật mình vậy là bắt đầu mình phải chánh niệm rồi. Chánh niệm suốt, mình có làm cái gì đi nữa mình cũng chánh niệm suốt. Mình có lên mình ngồi chung với đại chúng hay là không lên, mình ở lại dưới cốc của mình, dưới phòng của mình thì mình vẫn như vậy, không thay đổi, không thêm bớt gì hết nha. Cứ là suốt như vậy đó, cho tới giờ mình ngủ trưa. Thì lúc ngủ thì thôi không biết gì hết, nhưng mà vừa trở mình thức giấc một cái là bắt đầu mình niệm suốt cho tới tối ha. Tới tối là khi nào mình sẽ chìm vào giấc ngủ thì thôi, mà mình chưa ngủ là bắt đầu mình còn niệm suốt. Thì cái người như vậy đó được gọi là bậc thượng. Bậc thượng thì mình thấy rõ ràng có một sự khác biệt rất là lớn của cái người ngu và người trí. Một người đó là trong cái thân sanh tử đó, thì lại tìm cái đường để mà giải thoát, lìa bỏ nó, bởi vì họ nhàm chán, họ sợ hãi nó. Còn một người đó thì mang cái thân sinh tử này nè, thì lại đầu tư cho một cái thân sinh tử khác. Mà đầu tư làm sao? Là dùng cái quả, tức là 6 căn ấy, hả? Để mà dùng cái 6 căn đời này để mà tìm kiếm thêm 6 căn của đời khác. Đây chính là sự khác biệt giữa người ngu và người trí. Chỉ vậy thôi. Mà tôi nhắc lại, trong suốt thời gian học phẩm này đó là phải ôn lại cái lời giảng của tôi, hoặc là ôn lại theo kiểu quý vị thì kệ ha, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải ôn lại cái nội dung của 12 duyên khởi. Thì hãy nhớ 12 duyên khởi thì tự nhiên kinh nào ở trong cái phẩm này mình cũng hiểu hết. Đó, nhưng mà nhớ vậy đó, nhớ cái hành giả tính xứ gồm 3 hạng như vậy, thì bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Mình làm ơn nhớ giùm là đừng có tưởng là khi nào mình đi thiền viện mình mới là hành giả. Hiểu như vậy là hiểu tầm bậy nha. Tôi nhắc lại, đừng có hiểu bậy bạ là khi nào tôi đi hành thiền tôi mới là hành giả. Không phải. Mà vấn đề là mình dễ vui hay là mình tinh tấn, chứ không phải là trong hay là ngoài thiền viện. Đó, cái câu này phải nhớ. Tôi làm biết viết rồi tôi chỉ nói thôi. Vấn đề là mình dễ vui hay tinh tấn, chứ không phải là vấn đề nó nằm, không phải nó nằm ở cái chỗ là mình ở thiền viện hay là ngoài thiền viện. Bởi vì nếu mà mình tinh tấn ấy, thì mình phải thường trực để ý. Thì tôi nói rồi, cái gì phải do tập nhé. Cuối đầu á thì nó lơi lỏng, nó lơi lỏng lơ là hả, nhưng mà về lâu về dài nó quen, nó quen dần. Sẽ có một ngày á, các vị thấy rằng á, giây phút nào mà quý vị sống có chánh niệm ấy, là đó là giây phút an toàn, giây phút an lạc. An toàn là sao? Là mình không bị tấn công từ bên ngoài. Còn an lạc á, có nghĩa là lúc đó là coi như là mình nhẹ nhàng thanh thản, bởi chính vì mình không bị tấn công cho nên mình mới được an lạc. Mà tôi sợ chữ tấn công nên nhiều người nghĩ là chữ quá nặng, mà thật ra chữ quá đúng, thậm chí chữ nó quá nhẹ nữa. Tôi cũng kiếm cái chữ khác còn ghê hơn nữa. Vì sao? Là bởi vì đó, chỉ cần mình lơ đễnh một chút, một cái câu nói của ai đó, một ánh mắt của ai đó, một nụ cười của ai đó, một thái độ, một cử chỉ của ai đó, chắc chắn sẽ làm cho mình phiền, phiền ghê lắm. Nhớ nha, cái sự an lạc của mình nó rất là mong manh, quý vị biết không? Nó rất là dễ bị tấn công, nó rất là dễ bị mất mát, rất là dễ. Đừng có tưởng là mình giàu, mình trẻ, mình đẹp, hả? Rồi là mình sung sướng hạnh phúc, nói như vậy là sai bét nha. Mà chỉ cần không có chánh niệm thì cái hạnh phúc của mình nó dễ dàng bị tấn công từ những cái chuyện không có đáng. Ví dụ như là một ánh mắt qua đó, họ lừa mình trong buổi lễ đó, họ lừa mình cách họ nhìn mình, Việt Nam gọi là nhìn điểu á, là đủ để đâm người ta chết rồi. Các vị biết cái này mà, các vị cái trong gom nữa, ai biết nhìn điểu không ta? Nó nhìn mình cái kiểu mà nó coi mình nó ra cái gì hết, mình không có ăn của cha nó mà tự nhiên nó nhìn mình nó ghét à, đã không? Mình không niệm nên là mấy đó mình nổi dịch đó nha. À, mà trong gom này tôi dùng tất cả những ngôn ngữ, những khái niệm của trong nước và ngoài nước cho cả hai phía được nghe. Chứ hạn như tôi vừa dùng cái chữ nhìn điểu đó. Có nhiều người nó kỳ dữ lắm, mình không có trong ghẹo hết, họ nhìn mình đó là mình đã điên lên rồi. Rồi cái cách nói cạnh nó khóe, tôi biết rất là nhiều người họ có một tật xấu mà không có tha được. Cái tật đó tôi gọi là cái tật của bàn xanh á. Tại sao tôi nói nặng như vậy? Bởi vì chỉ có cái loại bàn xanh nó có cái tật đó. Có nghĩa là như con rắn hay con chó, con cọp, người ta không chọc nó cũng được cách nó tấn công. Có nhiều người họ có cái tật rất là xấu, là người ta không chọc ghẹo về mình á, nhưng mình luôn luôn mình tìm cách mình nói cạnh nó khóe người ta. Biết có bị hiểu chữ cạnh khóe không? Tức là người ta không chọc ghẹo về mình hết, nhưng mà cũng phải tìm cái cách nào đó để mình nói móc, nói sọ, nói cạnh, nói khóe, nói xiên, nói xéo, rất là lạ. Nhưng người không có đặc lá luôn như vậy. Mà nếu mà mình không có chánh niệm thì có bị biết cái giống cái thứ người này nó đầy ở đây, ở ngoài đời, ngoài chợ đó, nó đầy, không nói trong chùa đó, nó cũng nhiều. 1 tỷ trong chùa, cái loại người nó nhiều lắm. Người ta không có chọc gì mình hết á, nhưng mà tập dịp đó là mình nói cạnh nước ta, nó móc, nó sỏ. Cho nên là chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một thái độ, một cử chỉ của người khác vẫn có thể làm cho cái tâm sân mình nó xuất hiện. Rồi còn tâm tham thì khỏi nói. Có rất là nhiều cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị nó làm cho mình đam mê, mình ưa thích. Dĩ nhiên tôi nói rõ, tôi không phải là thiền sư, không phải là hành giả, cũng làm sao tôi dám nhận tôi là người trong sạch, là chân tu, làm sao tôi dám. Nhưng mà có cái này tôi dám nói, đó là bất cứ giây phút nào mà bà con mà thất niệm thì tôi hứa đó là bà con khổ là coi như là 200%, chứ không phải là 100 mà là 200, cũng là bảo đảm luôn đó, có nghĩa là 100 rồi còn thêm 100 không để bỏ túi nữa đó. Tức là thất niệm rồi nó khổ dàn trời, nó khổ chịu không nổi. Thất niệm tức là muốn mà không được là khổ, không muốn mà phải gặp, phải nghe, phải nhìn, phải thấy là khổ. Hả? Cái nghĩa là tham nó cũng làm cho mình khổ, mà cái sân nó cũng làm cho mình khổ, chưa kể là cái mạng, cái ái, cái kiến là cái tà kiến đó. Cái tà kiến làm cho mình khổ. Theo đuổi một cái pháp môn tào lao thiên tướng, một ngày nào đó phát hiện ra phiền não mình vẫn còn nguyên, mà coi như đó là mất thời gian quá nhiều cho một cái pháp môn tầm bậy tầm bạ. Tôi không có nói rõ nha, làm ơn đừng ép tôi chỉ nói vậy thôi. Tức là vì thích thầy, thích cái chùa nào đó, thích cái kiểu mà tổ chức quần chúng, cái kiểu mà coi như là PR nào đó, rồi đi theo đuổi một pháp môn nào đó, nhất là mình hay cái bằng tu hùa đó. Tu hùa tức là thấy cho nào nó đông, thấy cái pháp môn nào nó đang trở thành trào lưu, nó đang nổi tiếng thì hè nhau mà chạy theo. Nhưng mà khi đêm về ngồi một mình trong bóng tối, thì mình mới thấy rằng cái pháp môn đó nó chẳng có đá động, nó không có hề hấn gì tới cái công phiền não của mình hết. Nhớ nha, cái này nó quan trọng lắm. Cái pháp môn Đức Phật thì có dạy cho bà Gautami đó, cái con đường nào, cái pháp môn hành trì nào mà mình càng theo đuổi đó, mà mình càng dễ nuôi chứ không phải dễ ngươi. Cái mình nói nghe rõ, là bẩm sinh nó bị ngọng, dễ nuôi. À, rồi trở thành cái người là thiểu dục, thiểu dục là không có thích tùm lum. Rồi trở thành cái người tinh tấn, à, trở thành cái người thích, thích sống một mình, à, thì đó là chánh pháp. À, mà ngược lại đó là không phải lời Phật, à, là tà đạo. Xem lại Tăng Chi bộ phần 8 chi. Cái pháp môn nào mà mình càng theo đuổi đó, mình càng an lạc, có cái vụ đó nữa, càng an lạc khi mà tu tập hành trì á, thì đó mới là chánh đạo. Còn cái vụ đó nữa đó, càng tu tập mình càng an lạc, càng tu tập mình càng trở thành cái người thiểu dục, càng tu tập mình trở thành cái người tinh tấn, càng tu tập mình lại càng có sống một mình, thì đó mới là chánh đạo, là Phật ngôn, là lời Phật. Và cái pháp môn nào mà mình cứ theo đuổi mình 5 năm, 10 năm mà thấy mọi thứ nó y nguyên như cũ thì mình phải xét lại. Một khi thấy chỉ mất thời gian mà không được gì á, thì ta phải xét lại pháp môn mình đang theo đuổi hoặc cách thức ta đang hành trì hay bối cảnh chung quanh. Phải xét ba cái đó. Một là phải xét lại cái pháp môn mà mình đang theo đuổi, hoặc là cái cách thức mà ta đang hành trì, hay là cái bối cảnh chung quanh. Phải như vậy chứ mình phải là con nít mà cứ cắm đầu cắm cổ làm cho lời người ta, rồi được hay không không quan trọng. Mà tôi nói 3.500 lần là mình ăn á, mình ăn, mình uống ha, sử dụng thuốc men á, thì mình luôn luôn cẩn thận ha. À, là sợ dư đường, dư mỡ ha, sợ cao máu ha, sợ cái này cái kia. Mà trong khi đó là về đời sống tinh thần á, thì coi như bỏ ngỏ, có nghĩa là mình rất là thờ ơ. Mình chỉ cần mình thích cái ông thầy nào đó, à, mình thích cái tổ chức nào đó, mình mê cái vẻ ngoài của một cái pháp môn nào đó, mình đắm đuối trong một cái lời hứa hẹn nào đó, rồi cái mình theo đuổi một cách rất là hồn nhiên, vô tư, nhẹ dạ cả tin. Như vậy rõ ràng cái con người của mình ấy, là cái con người có nặng vật chất hơn là tinh thần. Là vì sao? Là vì đối với sức khỏe đó, thì mình rất là cẩn thận. Đối với cái tấm thân, cái cục nợ mấy chục ký này đó, thì mình sợ đủ điều hết á. Sợ dư cái này, thiếu cái kia, bệnh này, bệnh nọ. À, nhưng mà về tinh thần thì mình rất là dễ dãi. Thì điều đó có nghĩa là con người mình có nặng vật chất rồi. Nói vậy thì không chịu, nó khổ vậy đó. Bây giờ mình tưởng tượng đi, một đứa là con riêng của chồng, của vợ. Còn một đứa là con của mình. Thì con của mình á, thì là mình cứ lo cho nó đủ điều, sợ nó dư cái này, sợ nó thiếu cái kia, sợ nó bệnh cái nọ ha. Trong khi con riêng của người kia đó thì coi như mình không có màng, mình nghĩ kỹ có phải vậy không? Cái đó rõ ràng nó có gọi là phân biệt đối xử ha, có cái phân biệt đối xử. Mà trong khi đó đó là tinh thần vật chất của mình cũng vậy. Cái miệng mình á, mình nói mình là Phật tử, chứ thật ra 99% là coi nặng vật chất. Thì cái chữ coi là bốn cái chữ mà coi nặng vật chất là nhiều người họ sốc dữ lắm. Họ tưởng là nói họ coi nặng là tiền bạc, không phải. Mà coi nặng vật chất ở đây nó bao gồm luôn cả cái tấm thân này của mình nữa. Có nghĩa là mình sợ nó bệnh, mình sợ chết yểu, mình sợ nó xấu, mình sợ nó già, tùm lum hết.